Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, Gá Bâu Alternative. Làm quyết chiến tại Thánh Đô bên ngoài khai hỏa lúc, Thánh Đô nội bộ vẫn như cũ là một mảnh an bình tường hòa cảnh tượng. Nhận thánh thương phù hộ phi nhiêu thổ nhưỡng bên trong mới trồng lượng lớn cây nông nghiệp. Vất vả cần cù nông phu sáng sớm liền rời giường vì thu hoạch tưới nước bón phân. Nội thành tiệm bánh mì lấy được mới vừa thu hoạch mới mẻ lúa mì. Thúc đẩy nơi xay bột bắt đầu một ngày làm việc. Nồng đậm mạch mùi thơm theo tiệm bánh mì công nhân lao động tại Thánh Đô bên trong dần dần truyền ra. Bánh mì mùi thơm kích thích nội thành xử lý các ngành các nghề công việc cư dân. Thánh Đô ngày qua ngày hòa bình sinh hoạt bởi vậy bắt đầu. Bởi vì phòng ngự kết giới tác dụng, ở tại nội thành Thánh Đô cư dân hoàn toàn nghe không được ngoài thành tiếng hò giết. Bọn hắn sớm đã lãng quên chính mình đã từng cũng là ở trong vùng hoang dã dãy ruộng cầu sinh một viên. Hoàn toàn dung nhập Thánh Đô cuộc sống yên tĩnh bên trong. Morgan đứng tại Vương Thành Quan Tinh Lâu đỉnh chóp quan sát. Vẻn vẹn có 500 người Thánh Đô cư dân hình thành một cái hoàn chỉnh thu nhỏ lại thế giới. Các cư dân mỗi người quản lý chức vụ của mình cố gắng công việc. Không có phân tranh, không có cực khổ, mặc dù cư dân nhân số rất ít, nhưng từ bên ngoài nhìn vào đi lên, Thánh Đô bên trong sinh hoạt xác thực giống như là King Arthur tha thiết ước mơ lý tưởng hương. Morgan mạng che mặt bị quét mà qua gió nhẹ vung lên. Lộ ra cùng trưởng thành Atelier chí ít có 8 phần tương tự dung mạo xinh đẹp. Cùng khí chất băng lãnh đạm mạc sư tử vương so sánh. Morgan nhìn qua càng giống nắm giữ thất tình lục dục nhân loại. Nàng nhìn qua nội thành thu nhỏ lại lý tưởng hương. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp thần thái. Atelier, đây chính là ngươi muốn sao? Chỉ còn lại 500 người hư giả phồn vinh. Không, đây không phải phong cách của ngươi. Nếu như là chân chính ngươi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngoài thành ngàn vạn bách tính. Tình nguyện đánh vỡ cái này 500 người lý tưởng sinh hoạt cũng sẽ nếm thử cứu vớt hai tay đi tới. Phạm vi bên trong tất cả con dân, ngu xuẩn, cố chấp. Bản thân thỏa mãn người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng dạng này ngươi mới là nhận vạn dân tán tụng kỵ sĩ chi vương. Tại trong truyền thuyết lưu lại dày đặc bút mực Camelot King Arthur. Morgan thấp giọng thì thầm đề, đứng ở sau lưng nàng Mordred khó có thể lý giải được gãi đầu một cái. Tại Mordred trong trí nhớ, nàng mẫu thân mãi mãi cũng đang mưu đồ như thế nào mưu đoạt, phụ vương, vương vị. Morgan bây giờ loại an tĩnh này trạng thái, trước kia nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mẫu thân, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Morret lấy ánh mắt cảnh giác nhìn xem Morgan bóng lưng. Đầu tiên nói trước, ta tuyệt sẽ không lần nữa phản bội phụ vương. Nếu như ngươi muốn cho ta xung làm nội ứng lật đổ phụ vương thống trị còn là miễn đi. Ta tuyệt đối sẽ không hiệp trợ ngươi. A tương đương. Thu hồi quan sát Thánh Đô Camelot ánh mắt. Morgan quay đầu lại giống như cười mà không phải cười hướng Mordred giải thích nói. Đừng lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi lại làm chuyện giống vậy. Lần này, chúng ta là vì mang về chân chính King Arthur, mà không phải cái này chỉ có Atelier thể xác thánh thương hóa thân. Skathat thiên lý nhãn nhìn thấy hình tượng là tương lai khả năng phát sinh một ít đoạn ngắn. Những hình ảnh này cũng không phải là nhất định liền sẽ phát sinh. Căn cứ người trong cuộc khác biệt lựa chọn, tình thế có thể sẽ thay đổi đến cái khác hoàn toàn khác biệt phương hướng. Bất kể nói thế nào, muốn đi vào Thánh Đô hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhất định phải đầu tiên đánh tan mặt này thán tước chi tường kiên cố cửa lớn. Thánh Đô cửa lớn vốn là nhận sư tử vương thánh thương chúc phúc. Kiên cố không gì sánh được, chỉ có không mang ác ý thiện tính công kích mới có đánh tan cửa lớn phòng ngự khả năng. Morgan được triệu hoán sau khi ra ngoài, cửa lớn lấy được tiến một bước ma thuật cường hóa, chẳng những trình độ chắc chắn lần nữa tăng lên, vô pháp công phá cửa lớn công kích sẽ còn nhận ma thuật kết giới phản vệ tổn thương. Uống, San Giang thăm dò tính từ bi trưởng đánh vào thánh đô cửa lớn bên trên. Không phản ứng chút nào, giống như thực thể ma thuật bụi gai tại San Giang đụng chạm lấy cửa lớn đồng thời trắng trợn nở rộ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. San Giang vung lấy tay phải giơ chân, nhưng trên thực tế bàn tay của nàng cũng không có bị Morgan bố trí ma thuật mũi gai nhọn phá. Skathat nhiều hứng thú nhìn xem bao lấy nước mắt một mặt hủy khuất San Giang, San Giang pháp sư sao? Thân thể của nàng cường độ đã tiếp cận thần linh cấp bậc. Đây chính là Phương Đông nói tới nửa Phật thân thể sao? Đáng tiếc, đứa nhỏ này trạng thái tinh thần cũng không ổn định, vô pháp tùy thời tùy chỗ phát huy ra chính mình có tất cả thực lực. Bằng không thì nàng cũng sẽ là một cái đối thủ tốt. Hừ, San Giang hầm hừ lui ra phía sau hai bước lần nữa tụ lực. Phía sau của nàng hiện ra một vòng nhu hòa Phật quang. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một tôn đại Phật hư ảnh. Đã đạo này cửa lớn vô pháp dùng cường ngạnh thủ đoạn mở ra. Liền để ta San Giang ở đây hiện ra Phật tổ từ bi đi. Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng. Trong miệng tụng niệm Phật nhà lục tự chân ngôn, luôn luôn lấy hài ngôi sao hình tượng kỳ nhân San Giang lúc này lộ ra nghiêm túc dị thường. Hai tay của nàng tại trong lúc huy động lưu lại vô số tàn ảnh. Sau lưng nhu hòa Phật quang càng ngày càng dễ thấy. Chờ một chút, Skathat ngăn cản San Giang động tác. Nàng nhíu mày nhìn xem không hiểu San Giang chất vấn. Loại trình độ này công kích đã vượt qua ngươi anh linh chi thân có thể tiếp nhận cực hạn. Ngươi muốn tự sát sao? San Giang biểu tình ngưng trọng, đối mặt Fujimaru cùng Masu bọn người lo lắng ánh mắt có vẻ hơi mất tự nhiên. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta nhất định phải nhanh đánh vỡ cửa thành nhìn thấy sư tử vương. Lại kéo dài thêm, thánh thương kiềm chế sẽ còn tiến một bước tăng tốc. Cái kia cũng không cần đến ngươi đến từ ta. Hy sinh, Skathat thói quen đem màu đỏ ma thương trong tay dạo qua một vòng. Nàng để trống trong tay trái đột nhiên thêm ra đến một thanh nhìn qua giống nhau như đúc đỏ thẫm. Chi súng, thiện thuộc tính, cũng không phải là chỉ có ngươi mới nắm giữ a. Skathat trong tay hai cái trường thương đồng thời, hiện ra đỏ như máu ánh sáng, đâm xuyên. Đột xuyên, siêu, theo Skathat bảo cụ giải phóng lời nói đọc lên, nàng dẫn đầu phía bên trái tay trường thương hướng cửa lớn chính chúng ném ra. Si, thử, giải phóng ma thương mũi thương cùng thánh đô cửa lớn phát sinh kịch liệt va chạm. Ma lực đốm lửa nhỏ điên cuồng hướng bốn phía bắn tung tóe. Giơ tay phải lên một thanh khác ma thương. Skathat cao giọng hô lên bảo cụ tên thật, Gabou Alternative, Gabou Alternative, oanh, hai cái ma thương lực đạo trùng điệp cùng một chỗ, rốt cục xé mở thánh đô cửa lớn phòng ngự. Theo cái này tiếng vang triệt chiến trường oanh minh, thánh đô cửa lớn chính trung tâm bị Skathat bảo cụ chọc ra một cái động lớn. Thủ hộ cửa lớn ma thuật kết giới cùng chúc phúc cũng cùng nhau bị gỡ ra. Ngô, vương tọa đại sảnh, ngay tại gia tốc co vào thánh thương sư tử vương đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo. Có chút thống khổ che lấy cái trán tựa ở vương tọa bên trên. Không có một ai vương tọa trong đại sảnh truyền đến sư tử vương hơi dồn dập thở dốc. Đại môn bị đánh tan, mà lại cùng ta tương liên ma lực bên trong cảm thấy được làm người chán ghét dị dạng cảm giác. Thí thần anh linh. Dĩ vãng Agaven đều sẽ lưu tại sư tử vương ngự tọa trước chờ đợi mệnh lệnh. Nhưng hôm nay hắn thái độ khác thường chủ động thỉnh cầu trông coi hoàng cung cửa lớn. Sư tử vương nghi vấn không thể lấy được giải đáp. Đè lại huyệt thái dương. Khôi phục lại bình tĩnh sư tử vương hướng lưu thủ nội thành vương tỷ phát ra mệnh lệnh. Morgan, hiệp trợ Agaven giữ vững vương thành cửa vào. vì ta tranh thủ thêm một chút thời gian. Lúc này Morgan chính mang theo không hiểu ra sao Mordred trong thành bốn phía tản bộ. Thu được sư tử vương mệnh lệnh lúc, Morgan động tác có chút dừng lại một chút. Ta biết, dưới khăn che mặt xanh biếc hai mắt thoáng qua một tia dị dạng ánh sáng. Morgan nhếch miệng lên ý vị không rõ dáng tươi cười. Mordred nhìn thấy Morgan rốt cục lộ ra quen thuộc tư thái, khóe miệng nhịn không được run rẩy thoáng cái, dự cảm không ổn, nàng lại muốn đánh ý định quỷ quái gì. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.